Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, không thể giải thích hiểu lầm. Lục Phi Hổ so với Ninh Dương càng kinh hãi, Ninh Dương cảnh giới xác xác thực thực mới chiến vương tứ trọng. Cùng chính hắn tương xoa 108.000 dặm. Nhưng hắn ra tay toàn lực một chiêu cũng chỉ là làm cho đối phương hơi rơi vào hạ phong. Nếu như nói Ninh Dương không có bí mật động trời, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Phải biết hắn có thể sống đến ngày hôm nay, hơn nữa còn sống rất thoải mái, cũng là bởi vì hắn cũng có bí mật lớn. Hắn chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ, nhưng coi như một loại khí hải đỉnh cao cường giả hắn cũng không sợ. Càng làm cho hắn tim đập không ngớt chính là đối diện tiểu tử lại có thiên hỏa. Tuy rằng không biết một loại nào thiên hỏa, nhưng xem uy lực mà nói, chí ít cũng là xếp hạng thứ 5 thiên hỏa. Nhất định phải bắt cái này người này. Cho tới Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly, Lục Phi Hổ hoàn toàn không sợ bọn họ có thể rời khỏi. Chỉ cần ở nơi này địa phương, sẽ không người có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ninh Dương đang suy nghĩ dùng phương pháp gì giết chết Lục Phi Hổ thời điểm. Lục Phi Hổ nhưng vung tay lên, một bộ nhân loại thi khôi đã bị lấy ra, khí thế mạnh mẽ từ nơi này đủ thi khôi trên người tản mát ra. Ninh Dương lập tức giật cả mình, loại này khí thế đáng sợ, cũng chỉ là so với Thủy Vũ cái kia lão âm hàng kém một điểm. Đây là tố hồn khôi lỗi. Ninh Dương lập tức hiểu được. Đây là một đủ thực lực không thấp hơn tố hồn sơ kỳ thi khôi. Một Lục Phi Hổ Ninh Dương đối phó đều là khá là khó khăn. Hơn nữa một tố hồn sơ kỳ thực lực thi khôi. Cuộc chiến đấu này trực tiếp không cần đánh. Đi, nhất định phải đào tẩu. Đối phó Lục Phi Hổ, Ninh Dương cũng không vội. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ đánh lại trở về. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trực tiếp toàn lực kích phát âm dương độn. Rất là đột ngột, tại chỗ cái gì cũng không có xuất hiện. Ninh Dương nhưng cứ thế biến mất không gặp. Thiên cấp trở lên đỉnh cấp độn pháp. Lục Phi Hổ ánh mắt cực kỳ độc ác. Ninh Dương một sử dụng độn pháp, hắn liền thông qua chu vi lưu lại khí tức ra kết luận. Thời khắc này, hắn không phải tức giận Ninh Dương chạy trốn. Trong mắt của hắn là tràn đầy kinh hỉ. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Có một ngày, lại có một tiểu tử ngốc cho mình đưa lên thiên hỏa còn có một đỉnh cấp độn pháp. Ở Lục Phi Hổ xem ra, chỉ cần bị vây ở cái này hoang vu thế giới, bất luận là đồ vật gì, cuối cùng cũng sẽ là hắn. Ở mảnh này vô cùng trống trải trong thế giới, Ninh Dương cùng Lục Phi Hổ ác chiến nổ tung thanh có thể truyền ra phạm vi phi thường xa. Còn đang đào tẩu Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly đã nghe thấy được loại kia nổ tung âm thanh. Trong lòng các nàng đều có chút bất an, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa lúc đó, Ninh Dương đột ngột xuất hiện ở hai người bên cạnh, vội vàng nói: "Tên kia có tố hồn thực lực thi khôi, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn, ta mang bọn ngươi đi, nếu không sẽ được hắn đuổi tới." Còn không chờ hai người nói chuyện, Ninh Dương lập tức cũng đã lôi kéo hai người sử dụng âm dương độn. Có điều bởi vì mang tới hai người sử dụng độn pháp, Ninh Dương thần thức tiêu hao nhưng là gấp 10 lần trở lên gia tăng mãnh liệt. Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly thấy được Ninh Dương lại có thể dẫn người bay trốn độn pháp. Lập tức khiếp sợ cực kỳ. Đồng thời cũng minh bạch Ninh Dương trước tại sao dám nói có thể tại Lục Phi Hổ trong tay đào tẩu. Loại này đỉnh cấp độn pháp, tựa hồ không phải huyết độn, tiêu hao cũng ít, còn có thể dẫn người. Cái này cần phải nhiều đại cơ duyên mới có thể có đến a. Có điều hai người lập tức hiểu được, lấy Ninh Dương loại này độn pháp, cái kia Lục Phi Hổ đúng là không đuổi kịp. Ngay ở Ninh Dương trước biến mất địa điểm, Lục Phi Hổ đã đuổi tới nơi này, cho rằng như vậy là có thể rời khỏi sao? ta cũng không tin mang theo hai cái con ghẻ ngươi có thể độn cái mấy năm. Vì thiên hỏa cùng đỉnh, cấp độn pháp, đừng nói đuổi theo mấy năm, coi như là đuổi theo mấy trăm năm, hắn Lục Phi Hổ cũng có thể làm được. Giờ khắc này Ninh Dương nhưng là một tay một ôm hai nữ bay trốn. Một đường độn, một đường muốn Khương Mộng Ly biết một chút cái kia Lục Phi Hổ. Trần Nhã Hàm được Ninh Dương ôm, trong lòng nhưng thình thịch nhảy lên. Đây là Ninh Dương lần thứ nhất chủ động ôm lấy chính mình. Tuy rằng hắn biết là không phải bất đắc dĩ đích tình huống, thế nhưng vẫn như cũ làm cho nàng cảm giác rất là kích động. Được người chính mình yêu ôm, Trần Nhã Hàm nỗi lòng hiển nhiên dừng không được đến, vẫn nằm ở suy nghĩ lung tung trạng thái, mà Khương Mộng Ly nhưng không như thế. Khương Mộng Ly có thể nói cùng Ninh Dương chính là người xa lạ quan hệ. Nàng đối với Ninh Dương đệ nhất cảm thấy chính là Ninh Dương khí tức trên người rất là khác với tất cả mọi người, cái kia tựa hồ là một loại nhàn nhạt, khó có thể nói tự huyền áo khí tức, khí thế ấy tinh khiết cực kỳ, khoảng cách gần tắm rửa loại khí tức này. Khương Mộng Ly thậm chí cảm giác mình nhiều năm không có một chút nào nâng lên cảnh giới dĩ nhiên. Chậm rãi buông lỏng, Khương Mộng Ly không biết Ninh Dương là tu luyện Hồng Mông công pháp sau tự mang một tia Hồng Mông khí tức, có điều nàng rõ ràng Ninh Dương cứ như vậy đào tẩu căn bản cũng không thỏa. Mình cùng Lục Phi Hổ tương xử mấy chục năm, trên người mình khẳng định có thần thức của hắn dấu ấn. Nhưng mình vừa không có thực lực tìm ra, nếu như vậy trốn xuống, Lục Phi Hổ nhất định có thể tìm tới nàng. Coi như Ninh Dương độn pháp lợi hại, nhưng cũng không thể ôm hai người vẫn đào tẩu chứ. Ninh Dương đích thực khí khẳng định có khô kiệt thời điểm. Đến thời điểm hắn độn pháp không có chân khí chống đỡ, Lục Phi Hổ chẳng phải là sẽ đuổi theo, nên làm sao nhắc nhở Ninh Dương. Khương Mộng Ly tuy rằng không ngại Ninh Dương cứ như vậy ôm nàng bay trốn, nhưng nàng cũng là biết liêm sỉ. Nếu như nàng nhắc nhở Ninh Dương, đó chính là muốn cho Ninh Dương ở trên người nàng tra tìm thần thức dấu ấn. Như vậy để Ninh Dương tra tìm thần thức dấu ấn cùng mình lộ ra để Ninh Dương xem không có bất kỳ. Nhưng đừng, nàng cùng Ninh Dương không hề quan hệ, há có thể để Ninh Dương làm chuyện như vậy. Huống chi, này Ninh Dương là Nhã Hàm sư muội người yêu, chính mình càng không thể để Ninh Dương kiểm tra, vì bọn họ có thể chạy trốn. Khương Mộng Ly quyết định chính mình tìm kiếm trên người thần thức ký hiệu. Nàng tin tưởng mình từ từ tra tìm, một ngày nào đó sẽ tìm được, chỉ là không biết ngày này là lúc nào. Khương Mộng Ly có thể nghĩ đến, Ninh Dương tự nhiên từ lâu nghĩ đến, hắn đã sớm phát hiện Lục Phi Hổ một mực rất xa đuổi theo bọn họ. Hắn âm dương độ nghịch thiên, Lục Phi Hổ không thể đuổi theo được với, khả năng duy nhất chính là Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly được Lục Phi Hổ hạ xuống ký hiệu. Trần Nhã Hàm nói nàng mới cùng Lục Phi Hổ nhận thức. Hiển nhiên, không thể dưới quá sâu thần thức ký hiệu, Ninh Dương đã ở Trần Nhã Hàm một sợi tóc tia trên phát hiện một tia thần thức ký hiệu. Hắn đã đem nó ra khỏi, hiện tại Lục Phi Hổ còn đang đuổi theo. Khả năng duy nhất chính là còn có cấp độ sâu thần thức dấu ấn không có bị hắn phát hiện. Hắn quyết định ở Khương Mộng Ly trên người tra tìm thần thức dấu ấn. Hắn tin tưởng, lấy hắn cường hãn thần thức, chỉ cần cẩn thận một ít, nhìn quét thời điểm tuyệt đối sẽ không được Khương Mộng Ly phát hiện. Đương nhiên, này gần như chính là đem Khương Mộng Ly thân thể thấy hết. Hắn không thể nói ra, chuyện như vậy là rất lúng túng. Đang xác định Khương Mộng Ly không có chú ý hắn sau, Ninh Dương thần thức cẩn thận rơi vào Khương Mộng Ly lòng bàn chân. Hắn quyết định từ lòng bàn chân bắt đầu tra tìm đến đỉnh đầu. Khương Mộng Ly được Ninh Dương ôm vào một bên, này vì hắn thần thức dò xét cung cấp tiện lợi, nhưng Ninh Dương rất nhanh sẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất nhanh sẽ ở Khương Mộng Ly mắt cá chân phát hiện một tia cực kỳ mịt mờ thần thức dấu ấn. bên trên mắt cá chân bộ phận hắn đều không có quét hình. Ngay ở Ninh Dương chuẩn bị lược đoạt này tia dấu ấn thời điểm, Ninh Dương tay nhưng run lên, hắn không nghĩ tới Khương Mộng Ly cũng đang dùng thần thức kiểm tra thân thể của chính mình. Bọn họ thần thức va chạm vào nhau, trong giây lát này, song phương đều hiểu đối phương dụng ý, mặc dù mình vẫn không có nhìn thấy Khương Mộng Ly mặt trên. Thế nhưng không cần hỏi, chuyện như vậy đã giải thích không rõ, có điều Khương Mộng Ly nhưng cùng Ninh Dương nghĩ tới không giống. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Dương thần thức hẳn là từ đầu nàng đẩy ra bắt đầu. Đã quét hình đến mắt cá chân, không cần hỏi, mình nhất định đã được Ninh Dương hoàn toàn thấy hết đi. Vừa nghĩ tới Ninh Dương đã đem bản thân nàng thấy hết, Khương Mộng Ly trên mặt cũng có chút nóng lên. Nàng tuy rằng từ lâu không phải tấm thân xử nữ, nhưng là biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nàng nơi nào còn có thể làm bộ không biết. Nghĩ đến đây, Khương Mộng Ly sắc mặt cũng ửng hồng lên. Nàng chỉ có thể thu hồi thần trí của mình. Cũng may Ninh Dương ra khỏi cái kia tia trên mắt cá chân thần thức sau, sẽ không có lại tiếp tục quét hình, lại là tiếp tục bỏ chạy một hồi. Ninh Dương phát hiện Lục Phi Hổ cũng không có lại đuổi theo. Ninh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Mộng Ly được dưới thần thức xác thực chỉ có cái kia một chỗ. Đối với Ninh Dương tới nói, hắn là thật sự không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn thật không có thấy cái không nên thấy địa phương. Bất quá hắn cũng không khả năng cùng Khương Mộng Ly giải thích chuyện này. Như trực tiếp đặt ở bề ngoài tới nói, cái kia tất cả mọi người lúng túng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.